Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2349, chương 2327 tiến về Diệp Gia Thôn 3. Thiếu Dương, nếu là có thể ngăn cản nàng tương lai trở thành quỷ đồng, đó chính là tốt, nếu là không thể, tương lai ta sau khi trùng sinh, ta cùng đi với ngươi tìm Lạnh Ngọc, mặc kệ nhiều gian khó hiểm. Luôn có ta giúp ngươi. Tiểu Cửu lẳng lặng nhìn qua hắn, nói, Diệp Thiếu Dương vui mừng cười cười, có ngươi bồi tiếp ta, tự nhiên là không có gì đáng sợ. Bởi vì Tiểu Cửu muốn nuôi hơi thở nguyên thần, Diệp Thiếu Dương không muốn quá quấy rầy nàng. Hàn huyên một hồi, liền đem Đông Hoàng Trung thả lại đến trong túi. Đông Hoàng Trung, Diệp Thiếu Dương dùng tay nắm lấy nó, có thể minh xác cảm giác được nó tồn tại, thần thức tương liên, có thể điều khiển cái chủng loại kia. Đã Đông Hoàng Trung bị Tiểu Cửu trợ giúp mình luyện hóa, trở thành mình bản mệnh pháp khí, như vậy lần sau ngăn địch thời điểm, phải chăng liền có thể sử dụng? Diệp Thiếu Dương còn nhớ kỹ lần trước sử dụng thời điểm, loại kia hủy thiên diệt địa uy lực, trong lòng lập tức khẽ động. Tương lai sông lôi trì, Đông Hoàng Trung ngược lại là có thể coi như vũ khí bí mật đến sử dụng. Chính suy nghĩ, từ xe bồng bên trên nhảy xuống một bóng người, rơi vào Diệp Thiếu Dương bên cạnh, cùng hắn ngồi cùng một chỗ, là Bích Thanh, vừa ngươi cùng với ai nói chuyện, Cửu Vĩ Thiên Hồ sao? Gặp Diệp Thiếu Dương gật đầu, Bích Thanh đánh giá gò má của hắn, nói ra, ta thật không dám tin tưởng, Cửu Vĩ Thiên Hồ thế mà lại nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi đến tột cùng có cái gì tạo hóa, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Diệp Thiếu Dương xông nàng, nhíu lông mày, đẹp trai là có ý gì? Ngạch, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới thời đại này không có chữ này, hoặc là không thường dùng. Đẹp trai, chính là, tuấn tiêu ý tứ đi. Có vẻ như Phan An cái gì? Bích Thanh trên đầu hiện ra một vệt đen. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật không muốn mặt. Bích Thanh lời nói xoay chuyển, nói, ngươi biết Hiên Viên Sơn Lôi Trì làm sao đi sao? Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình. Đúng vậy a, mình chỉ riêng tưởng tượng những cái kia cụ thể, lại không để ý đến cực kỳ hạch tâm vấn đề. Làm sao đi Hiên Viên Sơn? Bích Thanh mang trên mặt nụ cười chiến thắng, nhìn xem hắn, nói ra, Hiên Viên Sơn cùng nhân gian không tại một cái không gian. Vãng lai ở giữa thế nhưng là không dễ dàng, ngươi còn nói không muốn hợp tác, không có ta, ngươi khả năng ngay cả Hiên Viên Sơn lối vào cũng không tìm tới. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết làm sao đi? Bích Thanh nói, đương nhiên. Ngươi còn nhớ rõ hôm đó quyết chiến, Tinh Nguyệt Nô mở ra chân dung của mình, hình thành hư không khe hở, đem chân thân của mình, cùng Bạch Trạch cùng Tất Phương đều nhận lấy, về sau lại thông qua bức kia bức họa đem bọn hắn đưa qua. Ngươi cho rằng kia bức họa là bình thường sao? Diệp Thiếu Dương một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng, lắc đầu, Bích Thanh nói, bức kia bức họa tên là Thái Cực Song Sinh Đồ, là Hiên Viên Sơn bên trên một kiện thần diệu pháp khí. Cái gọi là Thái Cực Song Sinh, là một âm một dương hai cái quẻ tượng. Đồ có hai bức, một bức lưu tại Hiên Viên Sơn, vì càn đồ, một bức chính nàng mang ở trên người, vì khôn đồ, chính là nàng cầm trong tay bức kia. Không quan đời đến đâu cái không gian. Hai bức đồ đều có khí hơi thở tương liên, mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể thông qua một bức họa đến một cái khác bức. Bởi vậy nàng mới có thể nhanh chóng vãng lai Hiên Viên Sơn cùng nhân gian. Thái Cực Song Sinh Đồ, ta cũng là nghe nói qua. Tiểu Cửu thanh âm, từ trên thân Diệp Thiếu Dương trong ba lô truyền đến, nàng trong Đông Hoàng Trung. Mặc dù tự thành một cái tiểu thiên địa, nhưng có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Bích Thanh nói là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Thái Cực Song Sinh Đồ, lượn quanh già Diệp Đồ, thế gian tam đại đồ đều có thần diệu, bất quá cái này thái cực song sinh đồ so sánh mặt khác hai cái, thực sự không tính là cái gì. Nghe đồn lượn quanh già diệp đồ có thể thông hướng Phật quốc, lượn quanh tịnh thổ lại là một phương tiên cảnh, sơn hà xã tắc đồ càng là khó lường, có thể thu hết thảy sinh linh, lại là vô duyên nhìn thấy. Ngạch, Diệp Thiếu Dương nghe nàng đối sơn hà xã tắc đồ đánh giá, trong lòng cũng là đắc chí, nhưng là không có chủ động biểu thị sơn hà xã tắc đồ trên tay chính mình. Nói ra, chẳng lẽ từ nhân gian đi Hiên Viên Sơn, chỉ có thể thông qua thái cực song sinh đồ đâu? Hiên Viên Sơn là một phương không gian hỗn độn, nghe đồn vì năm đó Hiên Viên Thượng Đế khai sáng, dùng để vì thế gian linh vật tu hành sử dụng, không tại tam giới ngũ hành bên trong, ở giữa sinh linh vô sinh vô tử, bất sinh bất diệt, bất quá cứu cấp đến cùng, lại là từ hỗn độn giới bên trong mở ra, cùng nhân gian có tương liên địa phương, nhưng vì phòng ngừa nhân loại tiến về, cái này mấy chỗ vết nứt không gian đều có Hiên Viên Sơn người trấn giữ. Chúng ta nghĩ đến không nên nghĩ, coi như có thể vượt qua, cũng sẽ kinh động thủ vệ, căn bản không đến được lôi trì. Diệp Thiếu Dương biết nàng còn có lời, thế là nghe nàng nói đi xuống. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là từ hỗn độn giới quá khứ. Hỗn độn giới có nối thẳng Côn Luân Sơn khe hở, tên là Hiên Viên Chi Môn, bởi vì nhân loại trên cơ bản sẽ không đi hỗn độn giới. Coi như đi, cũng đi không đến Hiên Viên Chi Môn. Bởi vậy, nơi đó là không thể nào bố trí phòng vệ. Muốn tiến về lôi trì, chỉ có từ nơi này đi vào hỗn độn giới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, là từ nhân gian đi hỗn độn giới, ngược lại là dễ dàng nhiều. Hỗn độn giới ngươi hẳn phải biết làm sao đi thôi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Hỗn độn giới là cùng quỷ vực song song một cái không gian. Từ âm ti nam đại cửa ra ngoài, ngoài 10 dặm, có một gốc kim cây quế. Dưới cây có một cái giếng. Từ nơi này có thể nối thẳng hỗn độn giới. Hỗn độn giếng bên ngoài cũng có âm ti trọng binh trấn giữ, vì phòng ngừa có du hồn chạy đến đi tránh né âm ti truy tra, người bình thường là không đi được. Bất quá ngươi cùng Tiêu Lang Quân rất quen, hắn hẳn là khả năng giúp đỡ được. Bích Thanh đem chuyện này đều nghĩ kỹ, duy nhất khó làm nhất chính là hỗn độn giới những sinh linh kia. Những sinh linh này đều là hỗn độn chi khí tạo ra, có linh trí nhưng không có thần thức, ta là không có đi qua. Bất quá nghĩ đến đối ngoại lai sinh linh khẳng định sẽ có bài xích, khả năng chỉ cần một trận chiến đấu. Bích Thanh trầm ngâm một chút nói, ta nghe nói hỗn độn chi khí hóa sinh ra tà linh, trong đó có hỗn độn chúa tể, vì hỗn độn thiên ma. Ta không có đã từng quen biết, nhưng nghĩ đến khó đối phó, đây mới là phiền toái nhất. Hỗn độn thiên ma, Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ giật mình, đó không phải là Dương Cung Tử sao? Diệp Thiếu Dương trong đầu lập tức hiện ra Dương Cung Tử bộ dáng, lẩm bẩm nói, ta ngược lại thật ra rất lâu không gặp nàng. Ai? Hỗn độn thiên ma, nàng gọi Dương Cung Tử, ngươi thế mà nhận biết nàng? Bích Thanh biểu thị không thể tưởng tượng nổi, lập tức nói, bất quá chỉ là nhận biết, thật cũng không dùng. Hỗn độn sinh linh có trấn thủ Hiên Viên Chi Môn trách nhiệm, chúng ta muốn từ hỗn độn giới quá khứ Hiên Viên Sơn, nàng sợ là không dám cho cái này thuận tiện. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ngươi đây liền sai, đừng nói là tạo thuận lợi, ta chính là để nàng dẫn đầu 10 phần hỗn độn sinh linh giúp ta cùng một chỗ giết tới Hiên Viên Sơn, hắn cũng sẽ không do dự một chút. Bích Thanh giật mình nhìn xem hắn, nói, ngươi dùng cái gì như vậy tự tin? Kia là chính ta người, chị dâu ta, thân. Diệp Thiếu Dương cười cười, kỳ thật coi như dứt bỏ đạo phong tầng này, chỉ là mình cùng Dương Cung Tử quan hệ, cũng là không thể chê. Hồng nhan chi kỷ,